Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1607, phiền phức lớn rồi, chương 1621, phiền phức lớn rồi chương này đổi mới, bần đạo đi nghỉ ngơi, cảm giác quá mệt mỏi, Miyamoto Musashi ngủ một hồi, cảm giác cái kia Uesugi Oda đã đem cây khô chặt cây xuống tới, mới đứng dậy. Mở ra có phần mơ hồ con mắt, hướng phía nơi xa nhìn lại. Cái này vừa nhìn, Miyamoto Musashi cái kia nguyên bản còn có chút mơ hồ đầu óc lập tức bị làm tỉnh lại. Hắn chỉ vào nơi xa, cũng nói không ra lời. Lúc này bầu trời xa xăm bên trong, một tòa lơ lửng ngọn núi chính chậm rãi bay qua. Tốt a, thì nói Miyamoto Musashi ở Đông Doanh hỗn loạn về sau. Thế giới quan đã được đến cực lớn tái tạo, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy có thể phi hành trên không trung ngọn núi. Miyamoto Musashi hay vẫn là cảm nhận được rung động thật lớn. Mà lúc này ngay tại nơi xa đốn cây Uesugi Oda ngẩng đầu một cái nhìn thấy Miyamoto Musashi ngay. Người tại nguyên chỗ, trước tồn chữ lửa giận lập tức liền xông ra. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị chỉ vào Miyamoto Musashi thống mạ một phen thời điểm, liền thấy một đạo màu trắng quang mang từ không trung vừa bay mà qua, hướng phía cái kia Miyamoto Musashi rơi xuống. Uesugi Oda không nhìn thấy hào quang màu trắng kia từ đâu mà đến, duy chỉ có Miyamoto Musashi thấy được hào quang màu trắng này chính là theo cái kia nổi lơ lửng trên ngọn núi xuất hiện. Đó là cái gì? Miyamoto Musashi trong đầu không khỏi hiện ra cái nghi vấn này. Chờ hắn phát hiện hào quang màu trắng kia là hướng phía chính mình nơi này hạ xuống xong. Muốn chạy trốn nhưng là không kịp rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hào quang màu trắng kia hướng phía chính mình vọt tới. Xong, Miyamoto Musashi trong đầu lúc này chỉ trồi lên ý nghĩ này. Chính mình hay vẫn là xử nam đâu? Tốt a, ngay tại Miyamoto Musashi cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ về sau. Thời gian trôi qua 10 hơi. Hả, chính mình tại sao không có thống khổ? Chẳng lẽ mình chết được quá nhanh nguyên nhân? Hay vẫn là chính mình không chết? Miyamoto Musashi nhịn không được đưa tay muốn ở trên đùi mình bóp một cái. Để xác định chính mình phải chăng đang nằm mơ, nhưng khẽ vươn tay. Miyamoto Musashi cũng cảm giác trên tay mình cầm một vật, sau đó vừa nhìn, Miyamoto Musashi có phần ngạc nhiên, chính mình trên tay phải vậy mà nắm lấy một cái kiếm gỗ. Cái gọi là kiếm gỗ, trên thực tế chủ yếu ngón tay dùng cho kiếm đạo luyện tập Đông Doanh kiếm gỗ. Đối với không ít Đông Doanh nam nhân mà nói, đang đi học thời điểm, đa số cũng học qua kiếm đạo. Vị này Miyamoto Musashi tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn rất tinh tường trên tay cái này kiếm gỗ. Khi còn bé, Miyamoto Musashi bởi vì tên của mình, đối với kiếm đạo cực kỳ mưu cầu danh lợi, chỉ bất quá ở dần dần trưởng thành trong quá trình, hắn lại từ bỏ theo nhỏ mưu cầu danh lợi yêu thích. Chuyển hướng nhị thứ nguyên manga, video, hiện tại trên tay đột nhiên nhiều hơn một cái kiếm gỗ. Miyamoto Musashi trong lòng lập tức liền hiện ra chính mình từng tại kiếm đạo trong quán vất vả. Luyện tập kiếm đạo tràng cảnh, mà đúng lúc này, cái kia Uesugi Oda lại kéo lấy lưỡi búa thất kinh chạy trốn tới. Miyamoto Musashi nhìn thấy sau người đuổi theo một cái màu trắng đèn lồng. Cái này màu trắng đèn lồng lúc phi hành lung la lung lay. Nhìn qua tựa như lúc nào cũng hội một đầu rơi xuống trên mặt đất. Nhưng Uesugi Oda lại tia không hề pháp đem hắn vứt bỏ. Là trắng Hozuki, Miyamoto Musashi nhìn thấy cái kia màu trắng đèn lồng về sau. Sắc mặt không khỏi trắng bệch, đối với người Đông Doanh mà nói. Trăm Hozuki truyền thuyết đại khái nên tính là nổi tiếng. Mà cái này trắng Hozuki nghe nói chính là trăm Hozuki bên trong kinh khủng nhất một loại. Mỗi khi sau khi xuất hiện, phàm là bị đuổi kịp nhân loại đều sẽ chết bởi không hiểu vận rủi bên trong. Muốn an toàn biện pháp chỉ có một cái. cái kia chính là nhìn thấy trắng Hozuki xuất hiện, lập tức quay người đào mệnh, trốn được càng xa càng tốt. Cho nên, Miyamoto Musashi lúc này rất có quay người đào tẩu dự định. Dù sao bất kể nói thế nào, hắn chỉ là một cái chết mập trạch, cũng không phải là trong lịch sử chân chính kiếm đạo cao thủ. Nhưng nhìn thấy Uesugi Oda vô cùng hoảng sợ thần sắc lúc, Miyamoto Musashi trong lòng không hiểu liền sinh ra một loại khí thế. Hắn nhịn không được hai tay nắm ở kiếm gỗ, một cái khom bước bắn vọt, xa xa hướng phía cái kia trắng Hozuki đánh ra một kiếm ni một kiếm này bổ ra lúc. Miyamoto Musashi lấy lại tinh thần, không khỏi vì mình ngây thơ cảm thấy buồn cười. Cách xa nhau hơn 100 mét khoảng cách, muốn một kiếm đem cái kia trắng Hozuki đánh chết, chính mình thật chẳng lẽ đang nằm mộng giữa ban ngày à? Nhưng để Miyamoto Musashi tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ngay tại trong đầu của chính mình hiện ra buồn cười hai chữ thời điểm. Cái kia bổ ra trên mộc kiếm ngạc nhiên liền đã tuôn ra một đạo kiếm khí màu trắng. Qua trong giây lát, kiếm khí liền vượt qua hơn 100 mét. Đánh chúng vào đầu kia trắng Hozuki, bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ gặp cái kia trắng Hozuki bị kiếm khí bỗng nhiên chém thành hai nửa. Sau đó liền thiêu đốt, mấy tức thời gian liền đốt thành một đống cho tàn, mà Miyamoto Musashi ở trắng Hozuki đốt thành cho bụi về sau. Cũng cảm giác thể nội một dòng nước ấm hiện ra đến. Để hắn thoải mái liền tựa như ở trong ngày mùa đông tắm suối nước nóng. Đợi cho mấy tức về sau, dòng nước ấm tiêu tán, Miyamoto Musashi vẫn ít nhiều có chút tiếc nuối. Cảm giác như vậy nếu như có thể duy trì thêm một đoạn thời gian liền tốt. Oda, ngươi không sao chứ? Ở kiếm khí kia đánh trúng trắng Hozuki về sau, nhấc lên một cỗ sóng xung kích. Đem trước mặt Uesugi Oda xông đến ngã nhào một cái ngã quỵ địa phương Miyamoto Musashi có chút bận tâm, bất kể nói thế nào, đối phương cũng là chính mình một cái tổ thành viên. Tuy nói Miyamoto Musashi không quen nhìn Uesugi Oda cỗ này làm việc ra sức bộ dáng, nhưng không thể phủ nhận là, có Uesugi Oda tồn tại, mình có thể tránh cho không ít trừng phạt. Nhưng ngay tại Miyamoto Musashi hướng phía Uesugi Oda chạy tới thời điểm, không khỏi có phần ngạc nhiên, nguyên bản thân thể của mình không chút rèn luyện, bình thường đi đường đi không được một hồi liền sẽ thở hồng hộc. Nhưng bây giờ chính mình tốc độ chạy bộ thật nhanh, đồng thời một hơi vọt tới Uesugi Oda trước mặt lúc, cũng không có cảm thấy nửa điểm thở hổn hển, thậm chí chính mình còn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình tràn ngập sức mạnh cường thịnh. Lúc trước điểm tiêu hao hết toàn chính là chín châu mất sợi lông cảm giác. Như vậy cũng tốt, giống như một nháy mắt, thân thể của mình biến thành người khác. Lại thêm trước đạo kiếm khí kia, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Miyamoto Musashi trong lúc nhất thời ngu ngơ tại nguyên chỗ. Cảm giác chính mình tựa như sa vào đến một hồi kỳ huyễn đang đi đường. Ôi, ôi, Musashi, người thế mà thâm tàng bất lộ à? Uesugi Oda lúc này từ dưới đất bò dậy. Lúc trước một cái kém chút không có để hắn đụng được đau sốc không? Bất quá hắn một bên xoa trên thân đâm đến phát xanh địa phương. Một bên hiếu kỳ đuổi theo Miyamoto Musashi hỏi Tamani không hề nghi ngờ. Trước cái kia một đạo kiếm khí, để Uesugi Oda cho rằng Miyamoto Musashi trước một mực là giả heo ăn thịt hổ. Hiển nhiên, Miyamoto Musashi ở Uesugi Oda trong lòng đã trở thành một cái thâm tàng công danh tuyệt thế đại cao. Thủ, sẽ liên lạc lại Miyamoto Musashi trước một chút biểu hiện, càng là trở thành cao thủ bằng chứng. Ngẫm lại cũng thế, rất nhiều. Trên TV không phải như thế viết à, cao thủ cũng thích điệu thấp, nhưng bọn hắn cái kia không nguyện ý chịu ước thúc tính cách lại thường thường hội bại lộ thân phận của bọn hắn. Uesugi Oda chỉ là thống hận chính mình ngày xưa không thể nhìn ra Miyamoto Musashi thân phận. Cũng không biết hiện tại lôi kéo làm quen còn đến hay không được đến. Không thể nghi ngờ, Miyamoto Musashi thu được theo phù thạch sơn rớt xuống một cái kiếm gỗ về sau. Một lần hành động vọt vì là có thể bổ ra kiếm khí truyền thuyết cao thủ. Nghĩ đến vận mệnh đi hướng đã không còn là lúc trước cái kia bình thường dân bình thường. Nhưng dạng này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt không hề chỉ xuất hiện trên người Miyamoto Musashi, theo phù thạch sơn bốn phía trôi nổi. Nhìn thấy phù thạch sơn nhân loại Nhật Bồn, trong đó không ít đều chiếm được theo phù thạch sơn lên rớt xuống đồ vật. Trong đó có nhưng không giới hạn trong các loại vũ khí, khôi giáp, thậm chí còn có cuốc, mét đấu các loại nhìn qua cực kỳ phổ thông đồ vật. Nhưng những vật này nhìn qua lại phổ thông, trên thực tế cũng không phổ thông, đều là đông doanh trong truyền thuyết thần thoại xuất hiện qua một loại nào đó bảo vật. Bất cứ một cái nhân loại, chỉ cần đạt được một kiện theo phù thạch sơn lên rớt xuống bảo vật. Như vậy không quản trước là chết mập trạch, hay vẫn là phổ thông bạch lĩnh, thậm chí cả chỉ là phong tục trong tiệm đầu bài, cũng đem có thể thu hoạch được món bảo vật này nội ẩn giấu lực lượng. Từ đó không còn là nhân loại căn cứ bên trong tầng dưới chót. Tốt a, nếu như vệ tiểu bắc lúc này thấy được những bảo vật này, chắc chắn sẽ than nhẹ một tiếng. Tình cảm giấu ở cao thiên nguyên bảo vật hiện tại đại phóng đưa. Đương nhiên, nếu như vệ tiểu bắc thật ở chỗ này, có lẽ đối với những bảo vật này cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Dù sao lẫn nhau đối với hiện tại vệ tiểu bắc mà nói, những này ở phàm nhân trong mắt có các loại hiệu quả thần kỳ bảo vật, vẻn vẹn chỉ là một chút hàng thông thường mà thôi. Lại không xách những cái kia bảo vật xuất hiện ở đông doanh đại địa bên trên hội mang đến biến hóa. Như thế nào, chỉ nói lúc này vệ tiểu bắc đã vượt qua biển cả. Xuất hiện ở hoa hạ đông bộ một chỗ ven biển, nơi này chính là Trường Giang ra cửa biển, có thể nói là hoa hạ phồn hoa nhất địa khu. Cho dù đã đến 12 giờ khuya, nơi này khắp nơi vẫn là ngũ thải mười màu. Ánh đèn lưu ly, ngựa xe như nước, vệ tiểu bắc rơi vào bờ sông. Thân thể bốn phía thanh phong bỗng nhiên hóa thành một cái bàn tay lớn trong suốt chộp tới cái kia. Thao thao bất tuyệt chảy vào biển cả nước sông. Mấy trăm mét khối nước sông bị trong suốt đại thủ bắt lấy. Sau đó trên đó quang nhiệt thoáng hiện. Trước sau không đến thời gian ba cái hô hấp, hơi nước hướng phía bốn phía tràn ngập ra. Trong lòng bàn tay nước sông bị cấp tốc bốc hơi, cuối cùng một đầu do màu trắng hơi nước hình thành tiểu long theo hơi nước bên trong sông ra. Hướng phía vệ tiểu bắc dương nanh múa vuốt một phen về sau. Bị đại thủ nhẹ nhàng vỗ, lập tức tiêu tán, xem ra, cái kia Trường Giang Long Cung xuất hiện. Hẳn là thật, vệ tiểu bắc phen này với tư cách cũng không phải hào hứng đến. Mà là thông qua rút ra trong nước sông khí tức, dò xét một phen mà thôi. Mà đầu kia hơi nước hình thành tiểu long liền để vệ tiểu bắc xác định trong Trường Giang hoàn toàn. Chính xác có chân long tồn tại. Cái này khiến vệ tiểu bắc lông mày không tự chủ được nhăn. Chân long cường đại, vệ tiểu bắc là cảm thụ qua. Không quản là hỏa long ngao viêm, hay vẫn là ở thiết phi sơn hôi giới trong biển rộng nhìn thấy mấy đầu chân long. Thực lực của bọn nó cũng cực kỳ cường đại, tuy nói trong Trường Giang đầu này chân long theo khí tức lên xem ra. Tuổi tác so sánh ngao viêm còn nhỏ hơn tới một vòng. Nhưng với tư cách chân long, muốn rời sông lấp biển cũng không phải là một việc khó. Nói cách khác, nếu như nguyện ý, khu động nước Trường Giang, chỉ ít có thể đem Lâm Giang phần lớn địa khu bao phủ. Cái này chỉ ít hội dính đến hơn ngàn vạn nhân khẩu an nguy. Vệ tiểu bắc vốn chỉ muốn, cái này trong Trường Giang nếu là một đầu hỗn huyết giao long. Chính mình thuận tay đem hắn xử lý sạch chính là, dù sao lấy vệ tiểu bắc thực lực bây giờ, một khi tập kích đối phương, cái kia giao long cũng không thể nào có bất kỳ phản kháng lực. Chỉ có thể thúc thủ chịu trói, nhưng bây giờ, kia là một đầu chân long. Hết chương.